Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1389. Thưa thầy, Phùng Thạch bỏ đi không quan trọng, nhưng những người kia thì phải giữ họ lại. Những người nào? Lâm Chính nói. 10 thiên tài của Kỳ Dược Phòng. Tần Bách Tùng tỏ ra nghiêm túc. Học sinh có nhiều người rời đi. Những người còn lại cũng có ý tương tự. Ý của tôi là mong thầy ra mặt, nói chuyện để họ ở lại. Dù là vì sự phát triển của Huyền Y Phái hay Kỳ Dược Phòng thì cũng không tách rời được khỏi họ. Để họ rời đi sẽ là một tổn thất lớn cho chúng ta. Lâm Chính im lặng nhìn chăm chăm Tần Bách Tùng và gật đầu. Được, để tôi đi xem. Nhưng tôi nói trước là chưa chắc tôi đã giữ được họ lại. Tôi chỉ cố gắng hết sức mà thôi. Nếu thầy ra mặt, chắc chắn không thành vấn đề. Tần Bách Tùng vui lắm. Vội vàng nói. Tại phòng chính của Kỳ Dược Phòng, những người học sinh đứng ngồi không yên. Ngoài những học sinh thiên tài ra còn có không ít các thành viên tinh nhuệ khác. Bọn họ cùng là người trong nghề nên đương nhiên là chơi với nhau. Vương Băng Diệp, Tây Nhu Thiến nhìn chăm chăm Tử Dạ. Huyền Dược, ai cũng thở dồn dập. Anh Huyền Dược, Tử Dạ, mọi người làm gì vậy? Kỳ Dược Phòng đã không còn là Kỳ Dược Phòng của trước kia nữa rồi. Tại sao mọi người vẫn còn ở đây? Tiêu Sĩ Kiệt bước lên, đanh mặt hỏi. Đúng vậy, đi thôi. Với năng lực của chúng ta, có nơi đâu lại không muốn chứ? Hà tất phải ở lại đây? Đặng Cường cùng bước tới nói. Nếu Mặc Tiểu Vũ của trước đây là do thần y Lâm đóng giả thì tất cả chúng ta đều đã đắc tội với anh ta. Một khi anh ta so đo, chúng ta sẽ sống không yên. Rời đi có khi lại là một hành động đúng đắn. Hai người đức cao vọng trọng. Mọi người đều nghe theo hai người. Mong hai người sẽ là tấm gương. Tây Nhu Thiến lên tiếng. Nhu Thiến nói đúng đấy. Vương Băng Điệp cũng nói theo. Thế nhưng, hai người họ chỉ im lặng. Huyền Dược không nói gì. Còn Tử Dạ thì mỉm cười lắc đầu. Huyền Dược, Tử Dạ, Tây Nhu Thiến lại lên tiếng. Trông cô ta khá sốt ruột. Tử Dạ chỉ mỉm cười. Mọi người chắc không biết ban đầu tôi gia nhập Kỳ Dược Phòng là vì điều gì. Dứt lời, đám đông trở nên hoang mang. Không hiểu ý của Tử Dạ. Lúc này, Lâm Chính bước vào. Thần y Lâm tới rồi. Có ngựa kêu lên. Cả căn phòng lập tức trở nên im lặng. Tất cả đều quay qua nhìn thần y Lâm. Không ai nói một lời. Lâm Chính cũng im lặng nhìn đám đông rồi lắc đầu. Ai muốn đi? Anh hỏi. Tôi, cả tôi cũng vậy. Thần y Lâm, chúng tôi muốn rời khỏi Kỳ Dược Phòng. Anh không ép phải ở lại đấy chứ? Đặng Cường lạnh lùng nói. Tại sao tôi phải ép một đám bỏ đi chứ? Lâm Chính hỏi ngược lại Đặng Cường. Đặng Cường nín thở, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Thần y Lâm, anh đừng quá đáng quá. Anh dựa vào cái gì mà sỉ nhục bọn tôi? Vương Băng Điệp tức giận, trừng mắt với Lâm Chính. Dựa vào việc y thuật của các người không bằng tôi. Dược thuật cũng vậy. Được rồi, đừng hy vọng tôi giữ lại. Mọi người muốn đi thì cửa lớn bên đó. Mau rời đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc vận hành của Kỳ Dược Phòng. Lâm Chính thản nhiên lên tiếng. Anh liếc nhìn đám đông rồi quay người rời đi. Cả đám hết hồn. Tần Bách Tùng cũng hốt hoảng, vội vàng đuổi theo. Thầy, thế nhưng Lâm Chính không hề quay đầu lại. Cách chương.